Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 310, thần phục. Thái Bình 2 năm, đầu mùa xuân, vạn vật bừng bừng phấn chấn. Thảo trường oanh phi, hai chi khác biệt đoàn sứ giả, một trước một sau đến Trần Quốc Đô Thành. Này hai nhóm người vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm. Sứt nữa đánh lên đến. Cũng may thành vệ quân rất nhanh tới tràng, đánh đè ép xuống, bằng không nói không chừng liền có một phương muôn máu nhuộm cửa thành. Mà nơi đây tình huống liền bị rất nhanh truyền tới Đoàn Ngọc trước mặt. Lưỡng ba sứ giả, hắn người mặc thường phục, thần quang nội liễm, thoạt nhìn thật giống như được bảo dưỡng nghi thế gia thanh niên. Thực sự rất khó lệnh người tin tưởng hắn liền là thiên hạ chi chủ, kinh quốc chi đế. Đoàn Ngọc nhặt tử kim giấy, cười cười, cũng đều là người quen, thật sự là hiếm thấy. Này lưỡng ba sứ giả, một là Cao Cương một phương, một là Mông Qua một phương, đều cùng hắn có cũ. Lúc này kinh quốc cơ hồ nhất thống thiên hạ, bọn hắn trông mong đến đây, sở cầu vì sao, Đoàn Ngọc cũng đại khái đoán được. Đại thế tại ta, thiên hạ quy tâm, liền là thuận lợi như vậy. Xem ra nay năm bên trong, Thảo Nguyên cùng Tây Nhung đều có thể giải quyết. Đồng thời, còn nhiều thêm một đầu theo Thảo Nguyên đánh vào Bắc Yến con đường. Hai bút cùng vẽ, Bắc Yến diệt vong lập tức tiến nhập đếm ngược. Tuyên Ma La Quốc sứ giả yết kiến. Suy nghĩ chốc lát, hắn liền làm ra quyết định. Đến mức Cao Cương có thể cùng Đại Hạ Long Đình có liên lụy. Đại Hạ Long Đình đã hủy diệt, Đại Hạ Thái Tổ đều chạy trốn đến Hoàng Thiên, lại cũng không có cái gì. Lâm Bất Khí ngóng nhìn cung đình, trong lòng thở dài, cái này là đế vương khí sao? Trần Quốc Hoàng cung trước đó mặc dù quy mô hùng vĩ, hắn khí chỉ có thể coi là bình thường. Lúc này lại có ngũ sắc tường vân hội tụ, núi không tại cao, điện không tại rộng, có long thì linh a. Cửu trọng cửa cung triều kiến khuyết, vỗ một cái lại vỗ một cái mở rộng. Hai phía cầm kích duệ sĩ đứng trang nghiêm, một cách tự nhiên liền có một cỗ trang nghiêm khí, lại dẫn hăng hái hướng lên tinh thần. Đây là khai quốc khí, tràn ngập khai thác tiến thủ chi ý. Lâm Bất Khí gặp, càng là im lặng, nguyên một y quan, ở bên trong tùy tùng dẫn dắt phía dưới, chậm rãi tiến vào cửa cung, xuyên qua thật dài bạch ngọc nói, tại thiền điện bên trong chờ đợi lại chịu đựng kiểm tra về sau. Lâm Bất Khí cuối cùng nghe được tuyên chỉ, tuyên, mà là quốc sứ giả yết kiến. Hắn thở sâu, đi vào ở giữa đại điện, trang nghiêm quỳ xuống lại. Tây Nhung tiểu quốc sứ giả Lâm Bất Khí bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Bất Khí, Đoàn Ngọc thay đổi hoàng đế miện phục, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới hai tóc mai xương trắng thư sinh. Chỉ gặp hắn mặc dù đầy mặt tang thương, nhưng thư quyển chi khí nội uẩn, đỉnh đầu khí vận kết tường vân hình, ngoài phóng sáng lạn hào quang. Không khỏi âm thầm gật đầu, biết cái này người là Bắc Địa Nho gia nhân vật mấu chốt. Sau này đầu nhập Cao Cương dưới trướng, bày mưu tính kế, bị nâng làm chủ mưu. Làm sao, Cao Cương cũng không đến ưu thế về địa lý, lại không thể thiên thời. Giấy giụa mấy năm, liền lăn lộn cái Tây Nhung Ma La Quốc quyền thần vị cách. Trước đó lại cùng Mông Qua vương tử lẫn nhau tiêu hao. Đến lúc này, cơ hồ chẳng khác gì so với người thường. Bởi vậy, vị này nho ra tài cao, liền bị triệt để liên lụy. Bất quá tự trọng sinh đến nay, đã không biết cải biến nhiều ít vận mệnh con người. Đoàn Ngọc nghĩ tới coi như, người đại biểu Cao Cương đến đây, cần làm chuyện gì? Bệ hạ chính là trung thổ chân long thiên tử. Tây Nhung chính là trung thổ chi nước phụ thuộc. Chủ công nhà ta lại làm sao không biết đến đây thần phục đâu. Lâm Bất Khí quy củ chân chính, nhưng trong lòng cảm thấy, chúa công trước đó không có mưu triều soán vị, chẳng qua là khi một cái quyền thần, thực là không tồi, ít nhất, danh khí không cao, thu hoạch được nghi kỵ khả năng thì càng ít, mặc dù bình thường vương giả gai đế sẽ không để ý. Thậm chí còn đã sắc phong mấy cái, liền có cựu oán khánh vương đều phải dẹp an ổn, nhưng Cao Cương khác biệt. Một cái đại hạ di mạch thân phận là có thể đưa hắn triệt để đóng đinh, vĩnh thế thoát thân không được. Đoàn Ngọc lúc này cũng đang suy tư Cao Cương vấn đề. Cái này người nên chỉ là một cái con rơi. Dù sao đại hạ hướng vào chân long, vẫn là Nam Phương Cao Huyền Thông, cao tiềm nhất mạch. Đồng thời, đại hạ thái tổ đều chạy trốn. Này chút còn sót lại còn có thể nhấc lên cái gì bọt nước? Huyền Thiên sở dĩ không có trực tiếp lôi đình bổ chi, hoàn toàn là bởi vì đối phương còn tại Dương Thế nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, lại nghĩ tới chính Dương Đạo cùng Nam Phương Bản Vân Sơn Mạch cùng Cao Tiềm. Chính Dương Đạo theo nói được rồi thiên khiển, từ trưởng giáo Minh Nguyên Đạo Nhân phía dưới tất cả đều cho bụi mà đi. Môn đồ đệ tử tứ tán, cái này đã từng thập đại đạo mạch một trong, triệt để đi tới tuyệt lộ, này không chỉ có là Phù Long Đình thất bại cắn trả, càng là Huyền Thiên thiên khiển. Đến mức Nam Phương, nương theo lấy chính mình đại thắng, bàn mây trong dãy núi cũng là lòng người lưu động, chỉ cần phái một cái đại tướng đắc lực tiến đến, tiêu diệt phủ cùng sử dụng, trong 3 năm tất có thể bình định xuống tới. Đoàn Ngọc cười cười, nhìn Lâm Bất Khí nói, chủ công nhà ngươi nếu biết thiên thời, trẫm cũng sẽ không cự tuyệt, liền sắc phong hắn làm bên trong khanh, đất phong ngay tại Ma La Quốc đi. Mặc dù có Vũ Văn Thương, nhưng công phạt Tây Nhung vẫn là không thể thiếu địa đầu xà cùng dẫn đường đảng. Đến mức sắc phong bên trong khanh, cắt đứt Ma La Quốc đất đai mà phong, càng đem Cao Cương cùng Ma La Quốc chủ mâu thuẫn triệt để đá bể. Thần, thay chủ công lĩnh chỉ tạ ơn, cũng xin dâng lên cống phẩm. Lâm Bất Khí lần nữa hành đại lễ. Mặc dù Cao Cương nghĩ lấy được là như Trần Hầu, Khánh Hầu một dạng phiên quốc địa vị, nhưng Đoàn Ngọc chắc chắn sẽ không cho hắn. Cái này người đại hạ thân phận, đích thật là phiền phức. Chờ đến bình định Tây Nhung về sau, đề bạt đến bên trên khanh, tại Tây Nhung đóng xuống cái cây đinh, cũng là không sai biệt lắm. Tây Nhung chư quốc có riêng phần mình tình hình trong nước cùng văn hóa, đồng thời phân liệt đã lâu, Đoàn Ngọc chỉ cầu trên danh nghĩa thần phục, trong thời gian ngắn là sẽ không muốn lấy nhập hộ khẩu tề dân. Năm thứ nhất đại học thống cái kia một bộ, lúc này liền có nội thị trình lên danh mục quà tặng. Đoàn Ngọc nhìn lướt qua, bất quá là chút Tây Nhung đặc sản bảo thạch mã não, lông dê mảnh thảm những vật này, cũng là dòng cuối cùng. Viết đại hạ long tước bảo đao một thanh, khiến cho hắn hơi kinh ngạc, sai người đưa lên, chỉ thấy này bảo đao kim chuôi bạc vỏ, long hình nuốt khẩu, đích thật là hiếm có thần binh. Năm đó càng là tận mắt nhìn đến Tử Y Hầu đem vật này phó thác Cao Cương. Đây là đại hạ hoàng thất truyền thừa danh đao, thậm chí bên trong còn cất giấu một bộ truyền thừa, là vì đại hạ long tước tinh binh. Cao Cương liền vật này đều đưa lên, tâm ý hoàn toàn chính xác hết sức thành. Đoàn Ngọc hơi động dung, Cao Khanh chi ý, trẫm đã biết rồi, sau khi trở về, ngươi có thể chuyển cáo với hắn, thật tốt làm việc, trẫm sẽ không bỏ qua một cái có công công thần. Tạ bệ hạ, Lâm Bất Khí mừng rỡ, Cao Cương liền đại hạ long tước đao đều đưa tới. Không phải liền là làm này một cái hứa hẹn sao? Đoàn Ngọc phất phất tay, khiến cho hắn cáo lui, lại triệu kiến Mông qua vương tử sứ giả. Người này quốc thư cũng nhìn, cực kỳ lòng lang dạ thú, chẳng qua là trên danh nghĩa thần phục. Tiếp lấy liền hướng Đoàn Ngọc công phu sư tử ngoạm, muốn này muốn nọ, còn muốn kinh quốc đại quân trợ hắn thu phục Thảo Nguyên. nếu là bình thường năm thứ nhất đại học thống phong kiến vương triều. Vì thiên triều thượng quốc mặt mũi, nói không chừng liền phải mạo xưng là trang hảo hán, bóp mũi lại nhịn này bắt chẹt, liền vì một cái mẫu quốc danh phận. Đoàn Ngọc nở nụ cười gằn, nhưng chậm nhưng khác biệt. Như thế nào đối phó Thảo Nguyên? Kiếp trước Mãn Thanh đã dùng hành động thực tế làm ra làm mẫu. Bất luận là đạo Lạt Ma giảm đinh giảm khẩu, vẫn là phân chia rất nhiều khu vực, phong tứ vương công, đều là cực tốt. Không đến bao lâu, liền gặp được một cái người trong Thảo Nguyên tiến đến, quỳ rạp trên đất, mong qua vương tử hướng vĩ đại trung thổ chi chủ vấn an. Cũng dâng lên Thảo Nguyên đẹp nhất Minh Châu hắn một cách công chúa. Chấm ngoặc kép, mặc dù mong qua lòng lang dạ thú, nhưng lúc này vẫn là có thể lợi dụng người. Đoàn Ngọc đối với hắn viên đạn bọc đường, tự nhiên là vỏ bọc đường ăn. Đạn pháo không khách khí chút nào còn trở về. Đương nhiên, cân nhắc đến có khả năng nhiều một đầu tiến công Bắc Yến con đường, tại trình độ nhất định bên trong vẫn là giúp đỡ ủng hộ. Chẳng qua là đã mệnh lệnh Hạng Vô Kỵ tìm kiếm cái khác Thảo Nguyên Hoàng Kim huyết mạch cùng có sức ảnh hưởng bộ lạc, chuẩn bị tương lai cùng một chỗ phân đất phong hầu Thảo Nguyên, cho mông qua vương tử một phần đại lễ. Chờ đến đuổi đi Thảo Nguyên sứ giả về sau, Đoàn Ngọc lấy tay nâng ngạch, yên lặng suy tư, bất luận như thế nào, có hai cái này thế lực đầu nhập vào, Tây Nhung cùng Thảo Nguyên đều có thể càng nhanh giải quyết. Nhanh nhất năm nay, chậm nhất sang năm, liền muốn hai đường đại quân phạt Bắc Yến. Bắc Yến lúc này lòng người bàng hoàng, ấu chủ tập vị, tuyệt đối trông đỡ không được bao lâu. Vân Lan đại lục chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn thần phục với thủ hạ mình. Trừ cái đó ra thì là Đông Hải, mảnh thế giới này rất lớn, tứ cực chỗ có rất nhiều năm đó đại hạ vương triều chưa chinh phục chỗ, đặc biệt là Đông Hải, nơi đây hết sức giàu có, chẳng qua là chiếm cứ một cái vân trung đảo, không khỏi quá mức đáng tiếc. Dù sao đây là Diệp Chi Ngư đất phong, đem đến còn phải truyền cho dòng dõi, phải tất yếu mở rộng một phen, cũng có thể thừa cơ tại Đông Hải thành lập kinh quốc ảnh hưởng. Phương diện này, trên thực tế Đoàn Ngọc đã sớm chuẩn bị, vân trung đảo phía trên, bình ra dòng chính Đào Thái Lang cùng một chút võ sĩ đại danh hậu đại, đều hẳn là trưởng thành, trong lòng quyết ý, tiếp qua mấy năm, chờ đến Bắc Yến bình định, lập tức liền mệnh bọn hắn nguyên phục, cử hành nghi thức trưởng thành, cũng cùng Thanh Hải đại quyền hiện liên lạc, duy vì bọn hắn đánh về xuất vân, cùng bây giờ Đằng Nguyên gia khai chiến. Đằng Nguyên gia phí hết tâm tư, hao phí mấy năm, miễn cưỡng hạ gục Bình Thị, lại không thể chém tận giết tuyệt, đây là tình hình trong nước không đồng ý. Lúc này, tại xuất vân quốc bên trong, còn có rộng khắp đồng tình Bình Thị lực lượng tồn tại, cùng với mấy cái phân gia, có này chút, lại thêm Thanh Hải đại quyền hiện duy trì, đủ để nhấc lên một trận đối kháng Đằng Nguyên Thị chiến tranh. Đồng thời, mặc dù không địch lại, cũng có chính mình kéo lại khung. Đoàn Ngọc cười cười, hắn trợ giúp Bình Thị đánh về xuất vân quốc, tự nhiên không phải làm việc tốt. Vân Trung Đảo ban đầu ngay tại xuất vân quốc chiếm cứ một cái thực dân điểm, không ngừng hấp huyết, đồng thời đưa tới Đằng Nguyên gia cảnh giác cùng căm thù. Lúc này, chính là muốn khơi mào xuất vân nội chiến, tiến hành một trận chủ nghĩa đế quốc duy trì dưới thuộc địa chiến tranh. Chính mình khẳng định phải mệnh lệnh Vân Trung Đảo ở giữa quan sát, ngay từ đầu duy trì Bình Thị, nhưng lại không thể nhường hai bên thế lực mất đi cân đối. Như thế đánh tới cuối cùng, tất nhiên là một cái lưỡng bại câu thương cách cục. Duy nhất người thắng chỉ có Vân Trung Đảo. Đến lúc đó, tối thiểu muốn ký kết hàng loạt hiệp ước không bình đẳng, mở rộng thực dân điểm, thậm chí cắt đất bồi thường. Tại xuất vân vận hành ra một cái gai lệ thuộc trực tiếp phong quốc tới. này thậm chí đều không cần Đoàn Ngọc tự mình ra tay. Đến mức Đông Hải phi phàm thực lực phản đối, lúc này thiên hạ thập đại đạo mạch không thần phục Đoàn Ngọc, chỉ chết mà thôi. Chắc hẳn cái kia Đông Hải Tam Tông đều có thể thức thời. Là còn có cái kia Doanh Châu Các, năm đó Hành Không đạo nhân cùng hắn đồ đệ tới ám sát chấm, nhất định là bị đại hạ lôi kéo. Mặc dù không biết là cái người vẫn là thế lực quyết định, nhưng cũng khó khăn từ tội lỗi. Đoàn Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liền quyết định mệnh lệnh Hàn Phong Tử đi tới Đông Hải, hỏi Doanh Châu Các phạm tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.